Chương 34, cộng tác. Lý Nhị Lư cùng Hà Tảo đối với Chu Phàm nói cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại, chỉ là túi đầu ăn đồ vật. Chu Phàm QNZ không muốn lấy chính mình nói bên trên một câu nói như vậy, đối phương sẽ khóc ròng ròng bừng tỉnh đại ngộ cảm kích chính mình. Chu Phàm nói chỉ là xuất từ hảo tâm, về phần Lý Nhị Lư hai người có thể hay không nghe, liền không có quan hệ gì với hắn. Mạng là của mình, bọn hắn nếu là nghĩ từ bỏ, dù ai cũng không cách nào cứu được bọn hắn. Những đạo lý này, có lẽ chỉ có trải qua sinh tử người mới sẽ thật sự hiểu. Trầm Mặc ăn xong lương khô không đến bao lâu, Lỗ Khôi mang theo 4 cái đội tuần tra đội viên đến đây. Chu Phàm 4 người liền vội vàng đứng lên, bọn họ cũng đều biết cái này 4 cái đội tuần tra đội viên sẽ là bọn hắn cộng tác. Đội tuần tra xưa nay là 2 người một tổ, 3 cái đội trưởng thì là chủ tính trung toàn cục. Lỗ Khôi chưa hề nói nhảm, đơn giản cho Chu Phàm 4 người phân phối xong cộng tác. 4 người các ngươi người mới lần thứ nhất tuần tra, chỉ cần nghe đội viên cũ mệnh lệnh, nên dạy đồ vật bọn hắn sẽ nói với các ngươi, hiện tại xuất phát. Lỗ Khôi cuối cùng nói như thế. Chu Phàm 4 người liền tách ra đi theo mình cộng tác rời đi doanh địa. Chu Phàm đánh giá hắn cộng tác, đây là một cái hình vuông mặt đen hơn 30 tuổi nam tử, hắn ở phía trước dẫn đường, trong lúc nhất thời QNZ không có mở miệng nói chuyện với Chu Phàm. Lúc trước Chu Nhất Mục bỏ ra một cái huyền tệ, xin nhờ Lỗ Khôi hai kiện việc nhỏ. Kiện thứ nhất là sớm dạy Chu Phàm hổ hình 12 thức, kiện thứ hai là cho hắn tìm đáng tin cậy cộng tác, chỉ là cái này tạm thời chỉ biết danh tự vì Trịnh Chân Mục nam tử đáng tin cậy. Sao cái này khiến Chu Phàm nhớ tới hắn kiếp trước cái kia cộng tác, trong mắt của hắn cảm xúc có chút phức tạp. Đi không bao lâu, Trịnh Chân Mục liền dừng bước, hướng Chu Phàm vây vây tay, ra hiệu Chu Phàm tới. Chu Phàm đi tới, hắn thấy được một cái lối nhỏ, tiểu đạo ngang qua hướng hai bên trái phải kéo dài. Tiểu đạo một bên khác cỏ dại rậm rạp, là một mảnh hoang vắng đất hoang chỗ chúng chỗ có thể nhìn thấy ánh ánh thủy quang lắc lư, xa hơn chút nữa là xanh ngắt dãy núi. Đầu này tiểu đạo chúng ta xưng là mạch vòng, nếu như ngươi quấn nó đi một lần, ngươi liền sẽ phát hiện nó nhốt chặt toàn bộ Tam Khâu thôn, ngoài vòng tròn chính là giã ngoại rất nguy hiểm. Trịnh Chân Mục thanh âm trầm thấp, hắn liếm liếm hơi khô cạn bờ môi, nhìn xem bên kia đất hoang. Chu Phàm không nói gì, chỉ là trầm mặc nghe. Trịnh Chân Mục ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Chu Phàm, Chu Phàm ngoài dự liệu của hắn trầm tĩnh, dị vạng hắn mang qua người mới, mỗi một cái nghe được giã ngoại, trên mặt đều sẽ lộ ra vẻ sợ hãi. Chỉ cần là Tam Khâu thôn người đều sẽ biết, ra làng, rất có thể ngụ ý chính là tử vong. Đương nhiên chúng ta đứng địa phương QNZ không tính an toàn, lui lại 10 meter địa phương mới xem như chân chính an toàn. Trịnh Chân Mục lần nữa chậm rãi nói, ngươi gọi Chu Phàm, đúng không? Vâng. Chu Phàm đơn giản nói. Trịnh Chân Mục nói, Lỗ đội trưởng đưa ngươi giao cho ta thời điểm, dặn dò qua ta, để ta thật tốt dạy dỗ ngươi, Lỗ đội trưởng từng cứu mạng của ta, vì lẽ đó hắn nói ta đều sẽ nghe. Kỳ thật coi như Lỗ đội trưởng không có phân phó, ta cũng sẽ nghiêm túc dạy ngươi, bởi vì ngươi là ta cộng tác, chúng ta nếu như không chết, sẽ làm thật lâu cộng tác, nếu quả như thật gặp được nguy hiểm. Hai người hợp lực tiểu gì cũng sẽ so một người muốn tốt. Trịnh Chân Mục dừng lại một chút, thấy Chu Phàm không có muốn no ý truy hệ nờ ý tứ, hắn lại nói, đương nhiên, nếu là ngươi theo không kịp bước chân của ta, thậm chí liên lụy ta, vậy ta sẽ không chút do dự từ bỏ ngươi. Chu Phàm nhíu mày, hắn mở miệng nói, từ bỏ đồng đội không phải tội chết sao? Trịnh Chân Mục hắc cười một tiếng, có chút khinh thường nói, trong đội điều lệ nói như thế, nhưng trên thực tế thao tác rất khó khăn, hai người một tổ. Nếu là có một cái chết rồi, là rất khó xác nhận một cái. Khác là không lâm trận bỏ chạy, lại nói đều chết hết. Một cái khác là không sẽ bị phạt lại cùng người chết có quan hệ gì. Chu Phàm trầm mặc một chút, hắn xem như minh bạch. Trong nội tâm QNZ rõ ràng, không phải tất cả dạy bảo người mới đội viên đều sẽ giống Trịnh Chân Mục thẳng thắn như vậy. Trịnh Chân Mục sẽ như thế thẳng thắn, có bộ phận là bởi vì Lô Khôi nguyên nhân. Đương nhiên, hại chết các ngươi những này người mới không có quá lớn chỗ tốt, chúng ta QNZ sẽ không làm chuyện như vậy. Các ngươi sau khi chết, trong thôn sẽ đối sống sót người tiến hành điều tra, đối với chúng ta đến nói cũng là một loại phiền phức. Trịnh Chân Mục lại chậm rãi nói, mà lại cộng tác không dễ dàng tìm. Nếu là ngươi chết, ta khả năng liền muốn một người tuần tra thật lâu mới có mới hợp tác. Ngươi bên trên một vị cộng tác chết sao? Chu Phàm đống nhiên mở miệng hỏi. Trịnh Chân Mục sửng sốt một chút, bất quá hắn vẫn lắc đầu nói, không có, ta trước một vị cộng tác cùng ta bị lỗ đội trưởng mở ra, ngay tại vừa rồi ba người kia bên trong. Chu Phàm nhíu mày hỏi, ngươi không phải nói cộng tác là vĩnh cửu sao, vì cái gì lỗ đội trưởng muốn hủy mở các ngươi? Trịnh Chân Mục cười lạnh nói, kia là nhân thủ không đủ, lỗ đội trưởng chỉ có thể hủy đi tổ mang các ngươi những này người mới, đương nhiên chúng ta cũng là đồng ý, mang người mới mặc dù nguy hiểm một chút, nhưng cũng có thể được một chút chỗ tốt. Đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói, chúng ta tuần tra khu vực không phải nơi này. Trịnh Chân Mục dẫn đầu nhấc chân, đi vào trong đường nhỏ. Chu Phàm cất bước đi đến, bên cạnh hắn Lao huynh hề phải đi theo bên chân của hắn. Chu Phàm vừa mới đạp lên tiểu đạo, trái tim của hắn cường lực nhảy một cái. Chu Phàm sắc mặt quái dị, dã ngoại cùng trong thôn quả nhiên kha cờ nhau, đó là một loại kỳ lạ không thoải mái cảm giác. Lao huynh cái kia hề phải thần sắc cũng thay đổi, nó phát ra hừ hừ âm thanh, cặp kia vô thần mắt trở nên có chút sắc bén. Trịnh Chân Mục tựa hồ không có phát giác đồng dạng, tiếp tục hướng phía trước. Chu Phàm chỉ có thể đuổi theo. Nếu muốn ở tuần tra bên trong sống sót, có tam đại nguyên tắc. Trịnh Chân Mục đi tới, đông nhiên dừng bước lại quay người nhìn xem Chu Phàm. Cái thứ nhất nguyên tắc là thức tỉnh 12 phần tinh thần. Hiện tại ngươi không nên quay đầu lại, nói cho ta, ngươi vừa mới trải qua một cái cây da tóc bạch đại thụ, đúng không? Chu Phàm không quay đầu lại, hắn chỉ là đóng một chút mắt, nói, không đúng lắm, gốc cây kia vỏ cây hạ bạch bên trên xám. Trịnh Chân Mục hờ hứng hỏi, gốc cây kia cao bao nhiêu, là cây màu gì, cái gì hình dạng? Cây ước chừng cao 3 trượng, hình quạt ước chừng lớn chừng bàn tay la cây, có bộ phận là màu xanh nhạt, có bộ phận là màu tím sậm là lao diệp, bởi vì trên đất lá rụng là màu tím sậm. Chu Phàm thản nhiên nói, lần này Trịnh Chân Mục trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc nói, ngươi là thế nào biết đến vấn đề này? Là hắn lâm thời chuẩn bị, hắn thấy, Chu Phàm không có khả năng sớm liền chuẩn bị đáp án. Chẳng lẽ người này từng có mục không quên năng lực? Chu Phàm nói, ngươi nói nơi này là dã ngoại, tại chỗ nguy hiểm như vậy, ta một mực tại lưu tâm hoàn cảnh chung quanh, gốc cây kia có chút đặc biệt, vì lẽ đó ta liền nhìn nhiều mấy lần. Trịnh Chân Mục trầm mặc một chút, khoe miệng lộ ra mỉm cười nói, không sai, ngươi làm được rất tốt, như ngươi loại này người, mới có thể đang đi tuần trong đội sống được càng lâu. Trên thực tế Trịnh Chân Mục không biết là kiếp trước Chu Phàm tại làm cảnh sát hình sự thời điểm, tận lực tiến hành qua chuyên môn hoàn cảnh ký ức năng lực huấn luyện, ghi nhớ hoàn cảnh chung quanh đặc thù, với hắn mà nói chỉ là cơ bản thao tác.